Lý trí và tình cảm. Chương 27, góc truyện audio.com. Khi mọi người ngồi vào bàn ăn sáng ngày kế, bà Jennings nói, nếu thời tiết ấm áp như thế này kéo dài thêm, ngài John chỉ thích đi săn chứ không muốn rời Barton Park tuần tới. Kể cũng buồn cho các tay súng săn phải mất một ngày vận động ngoài trời. Tội nghiệp, tôi luôn thương cảm họ, vì họ xem chuyện săn bắn là vô cùng hệ trọng. Marian bước đến cửa sổ để xem xét thời tiết rồi thốt lên. Đúng thế, tôi đã không nghĩ ra điều này. Thời tiết như thế sẽ lôi cuốn nhiều người có tinh thần thể thao đi ra ngoài thiên nhiên. Đây là hồi ức may mắn, vực dậy tinh thần cô khi cô ngồi xuống bàn ăn sáng với gương mặt hạnh phúc. Cô tiếp, thời tiết thật là dễ thương cho họ, họ sẽ vui thích lắm, nhưng, qua một ít âu lo trở lại. Không thể kéo dài, vào mùa này trong năm và sau một đợt mưa như thế. Chắc chắn chúng ta không còn thưởng thức được gì thêm, chẳng bao lâu sẽ có sương giá, có thể khá nặng, có lẽ trong một, hai ngày, thời tiết thật ấm như thế này không thể kéo dài lâu không đâu. Có lẽ đêm nay sẽ có băng giá, không muốn bà Jennings nhận ra ý nghĩ của em gái như mình. Eleanor nói, dù sao đi nữa. Chắc chắn ngài John và phu nhân Middleton sẽ đến thành phố cuối tuần tới. Đúng, chị yêu, em chắc thế, Mary luôn luôn muốn theo ý mình. Eleanor thầm nghĩ, bây giờ con nhỏ sẽ gửi thư đến cô qua đường phát nhanh. Như nếu cô em có thật sự viết, cô kín đáo viết và gửi đi lá thư, thoát khỏi sự dòm ngó của người chị để xác định sự thật. Bất luận sự thật có là thế nào và tuy Eleanor không hẳn yên tâm. Khi thấy Marian phấn chấn tinh thần cô không lo lắng lắm. Và Marian đúng là lên tinh thần, vui vì tiết trời ấm cúng. Và còn vui hơn khi trông chờ băng giá. Buổi sáng trôi qua trong việc để lại danh thiếp ở nhà những người quen biết của bà Jennings để thông báo là bà đã về thành phố. Marian luôn bận rộn nhìn hướng gió. Quan sát những biến dạng trên bầu trời và vọng tưởng có thay đổi trong không khí. Chị Eleanor, chị có thấy sáng nay trời lạnh hơn trước không? Dường như em thấy có khác biệt rõ rệt. Em khó giữ hai bàn tay cho ấm ngay cả khi mang găng. Em nghĩ hôm qua không lạnh như thế. Có vẻ như trời bớt mây mù. Mặt trời sẽ ló dạng trong phút chốc. Và chúng ta sẽ có một buổi chiều quang đãng. Eleanor vừa bị phân tâm vừa khổ sở, nhưng Marian vẫn dai dẳng, và thấy, mỗi buổi tối qua ánh sáng lửa lò sưởi và mỗi buổi sáng qua sắc màu của khung trời. Vài dấu hiệu của đợt băng giá đang đến gần, hai cô nhà đa suốt không có lý do quan trọng hơn để than phiền về lối sống của bà Jennings và những người quen biết của bà. So với thái độ của bà lúc nào cũng tử tế với hai cô. Mọi sắp xếp của gia đình đều tạo thoải mái, ngoại trừ vài người bạn cũ ở thành phố mà phu nhân Middleton rất tiếc không thể khất. Bà không đi thăm viếng ai nếu thấy việc giới thiệu có thể khiến hai cô gái trẻ bối rối. Được nhẹ nhàng vì ở trong hoàn cảnh dễ chịu hơn là cô e ngại lúc đầu. Eleanor đáp ứng với ý muốn được vui vẻ trong những lần họp mặt buổi tối ở nhà hoặc đi ra ngoài. Chỉ để chơi bài, nhưng cô không thích thú gì. Đại tá Brandon luôn được mời, đến gần như hàng ngày, thăm hỏi Marian và trò chuyện với Eleanor. Eleanor thấy vui được trò chuyện với ông hơn là những chuyện khác xảy ra hàng ngày. Nhưng cùng lúc âu lo thấy ông vẫn giữ tình cảm dành cho em gái cô. Cô e rằng tình cảm này càng sâu đậm hơn, cô đau lòng thấy ông tha thiết với Marian, và tinh thần ông chắc chắn xuống thấp hơn là khi ở Barton. Ô không ô, khoảng một tuần sau khi họ đến thành phố, mọi người được biết chắc chắn Willoughby sẽ đến. Danh thiếp của anh nằm trên mặt bàn khi họ đi chơi trở về. Marian thốt lên, trời ơi, anh ấy đến đây khi chúng ta đi vắng. Vui mừng vì được biết anh đang ở thành phố. Eleanor nói, em cứ tin đi, anh ấy sẽ đến lần nữa ngày mai. Nhưng Marian dường như không nghe rõ lời cô. Khi bà Jennings đi vào, cô lẩn tránh với tấm danh thiếp quý giá. Sự kiện này vực dậy tinh thần Eleanor và phục hồi tinh thần cô em. Và trên tất cả, là nét sống động lúc trước.